Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 21, Laurel Lan. Kim bài Queen hào sự kiện ảnh hưởng tới rất nhiều người. Nghiêm trọng nhất chính là hai cái gia đình, một cái là Queen gia, một cái là Lan gia. Quentin Lan, Starling City một tên thám tử. Laurel Lan cùng Sarah Lan phụ thân, Sarah xảy ra chuyện đối với hắn đả kích là lớn nhất. Lúc trước đại nữ nhi Laurel cùng Oliver Queen lui tới thời điểm hắn liền nghiêm khắc phản đối qua. Thậm chí cùng Laurel đại xảo qua mấy khung, kết quả không nghĩ tới coi chừng đại nữ nhi nhưng không có coi chừng tiểu nữ nhi. Hắn hận Oliver Queen cái này kẻ cầm đầu cũng tương tự hận bản thân. Bây giờ chỉ còn lại có đại nữ nhi hắn quản giáo càng nghiêm. Thậm chí còn có chút trách cứ Laurel. Nếu như không phải nàng quen biết Oliver Queen Sarah đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nữ lớn không do cha. Đã lên đại học Laurel quyết định trọ ở trường. Tuy nhiên trường học cách trong nhà không xa. Nhưng nàng không cách nào đối mặt phụ thân mỗi ngày bi thương dung nhan cũng vô pháp đối mặt trong. Nhà có liên quan muội muội tất cả, nàng không biết mình là nên hận muội muội cướp đi bạn trai của mình hay là nên bi thương nàng qua. Đời, tránh né là thường thấy nhất biện pháp, đáng tiếc phụ thân cũng không đồng ý, vì thế Laurel cùng hắn đại xảo một khung rời khỏi nhà. Chẳng có mục đích đi ở trên đường, bất chi bất giác Laurel đã tới hỗn loạn khu dân nghèo. Ngờ ngờ ngác ngác còn ở vào tức giận bên trong nàng càng không có chú ý tới mình đã bị người theo. Dõi, một người mặc vệ y người da đen theo đuôi mà tới. Ngay tại nàng căn bản không chú ý hoàn cảnh thuận đường theo bản năng quẹo vào một cái vắng vẻ khúc. Quanh thời điểm, người da đen bỗng nhiên từ phía sau chui ra trực tiếp đem Laurel đẩy vào. Laurel trợt tay không kịp kém chút ngã sấp xuống. Đứng vững sau đó xoay người liền gặp được đen như mực họng súng nhắm ngay bản thân. Tiểu nữ, đem thứ đáng giá giao ra. Cướp bóc, nàng bị đánh cướp. Laurel lúc này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Bản thân tiến đến địa phương nào. Thân làm thổ sinh thổ trường Starling City người. Thám tử nữ nhi, Laurel làm ra chính xác nhất quyết định rất thuận theo đem bọc của mình đưa tới. Tính ngươi thức thời. Người da đen dương dương đắc ý nhận lấy lại không hề rời đi mà là hướng về. Laurel trên dưới dò xét, mặt của nàng hình tuy nhiên hơi có chút thon dài nhưng ngũ quan lại phi thường tinh xảo. Màu nâu thẳng tóc dài xóa vai, dáng người cao gầy, chân dài thẳng tắp, đơn giản bốn chữ khái quát chính là đầu chính nhân đẹp. Để cho ta kiểm tra một chút trên người ngươi còn có hay không thứ đáng giá. Người da đen quơ, thương cười xấu xa hướng Laurel đi tới. Laurel hơi hơi lui lại ra vẻ chấn định nói, phụ thân ta là cảnh sát. Nếu như ngươi chỉ là cướp bóc ta tự nhận suối quẩy. Nhưng nếu như ngươi dám tổn thương ta vậy ngươi liền đợi đến bị khắp thành cảnh sát đuổi bắt a. Ngươi làm ta sợ a? Cảnh sát không nổi sao? Người da đen dừng lại nhíu mày quát, ngươi không sợ? Ta đương nhiên không, ai, người da đen theo bản năng trả lời lại phát hiện trước mắt Laurel căn bản không có mở miệng. Đây là thanh âm của một nam nhân, hắn theo bản năng giơ súng quay người liền gặp được từ đầu hẻm đi tới một cái da vàng nam nhân. Đồ khỉ da vàng, người nghĩ cậy anh hùng xen vào việc của người khác sao? Người da đen gầm thét mắng, thân là một cái nigger ngươi lại còn dám kỳ thị chủng tộc. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu ánh mắt vượt qua người da đen nhìn về phía Laurel, cần ta giúp một tay. Sao, nếu như có thể mà nói, Laurel nhìn xem Tô Thánh do dự nói ra. Đương nhiên, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng đi tới, dừng lại, nếu không thì ta nổ súng. Đáng chết đồ khỉ da vàng, người thật đúng là nghĩ cậy anh hùng, người cho rằng ta không dám nổ súng sao? Nhìn xem Tô Thánh vẻ mặt nhẹ nhõm hồn nhiên như không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. người da đen họng súng nhắm ngay Tô Thánh bóp lấy cò súng. Tiếng súng vang lên, người da đen kinh ngạc trừng to mắt, đối phương không có ngã xuống trên người cũng không có vết thương. Không đánh trúng sao? Cơ hồ là theo bản năng người da đen lần thứ hai nổ súng. Tiếng súng liên tiếp vang lên. Theo sát lấy người da đen hoa mắt, thình lình phát hiện cái này đồ khỉ da vàng vậy mà quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mình. Thật nhanh, hắn giật nảy mình muốn lui lại né tránh, chỉ thấy Tô Thánh hướng về phía hắn sán lạn cười một tiếng. Đột nhiên ra quyền, vô hạn điệp ra, gấp 50 lần, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua người da đen đầu. Tô Thánh nắm đấm từ chính diện đánh trúng, từ mặt sau đánh xuyên. Máu tươi, óc trong nháy mắt phun ra ngoài, phun ở Laurel trên mặt cùng trên người. Mùi máu tươi gay mũi, Laurel ngơ ngác nhìn thấy Tô Thánh nắm đấm từ người da đen trong đầu rút ra. Ở người da đen thân thể ngã xuống đất đồng thời đem trên tay hắn túi cầm tới đưa về phía bản thân. Sau đó khẽ mỉm cười, túi sách của ngươi. Nhìn thấy nắm lấy túi tay hòa với máu tươi cùng óc, Laurel trừng mắt, bàn chân như nhũn ra, thân thể ngửa ra sau trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Tô Thánh nhìn xem Laurel dọa ngất đi té ngã trên đất hơi hơi cười khẽ, xem ra muốn để nàng chờ thành Black Canary trước tiên cần phải rèn luyện đảm lượng của nàng mới được a. Bằng không mà nói động một chút lại choáng, chẳng phải là muốn tặng đầu người. Tô Thánh đi qua đem Laurel gánh tại trên vai từ hẻm rời đi. Hơn một giờ sau mới có tuần nhai cảnh sát phát hiện thi thể phong tỏa hiện trường. Cùng lúc đó Quentin Lan cũng đã tỉnh táo lại hối hận cùng nữ nhi gây gổ cử động. Gọi nữ nhi điện thoại muốn xin lỗi hơn nữa để cho nàng trở về. Chỉ là điện thoại cũng đã tắt máy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.